khiến cho Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy hơi khó thở. Vì vậy cô đẩy nhẹ anh một cái, thử gọi lý trí của anh trở lại. Nguyễn Niệm Sơ không biết người đẹp trong vòng tay còn là dáng vẻ yêu kiều thế này, Lệ Đằng còn đau lý trí. Vì thế cú đẩy này đổi lấy hiệu quả ngược lại. Anh ấn mạnh một phát, áp cô luôn lên vách tường ốp gạch men trong phòng tắm, tay chặt cô đến nỗi không thể nhúc nhích. Sau đó anh hôn càng thêm sâu. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai gạt phải vòi hoa sen, cạch một tiếng, vòi sen rơi xuống sàn, cột nước nóng xối lung tung lên không trung, cả phòng tắm toàn nước, như thể đổ mưa. Dưới hơi nước mờ mịt, hai má của Nguyễn Niệm Sơ chuyển thành màu hồng nhạt, mái tóc ướt trượt, vài lọn rủ xuống, che nửa đôi mắt phủ sương, càng thêm quyến rũ, mê quặc hơn ngày thường. Vết thương nhiễm trùng có thể khử trùng lại, đau đớn so với khát vọng dành cho cô cũng bé tẹo chẳng đáng kể. Một tay Lệ Đằng nắm trọn lấy xương càm nhỏ xinh của Nguyễn Niệm Sơ. Anh cúi đầu, âu yếm cọ cọ chóp mũi lên mũi cô, khép hờ mắt, giọng nói khàn kinh khủng. Nguyễn Niệm Sơ, có lẽ anh không nhịn nổi rồi. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, cong khóe môi. Thế anh muốn làm gì? Anh nhìn cô chăm chăm. Có khoảnh khắc ấy thế mà anh lại cảm thấy cô gái mình luôn thương nhớ 7 năm qua không chừng là yêu tinh thật. Bằng không, kiềm chế và bình tĩnh như anh, làm sao mà cô chỉ tùy ý cười một cái thôi đã có thể câu mất linh hồn của anh rồi. Lệ Đằng hôn lên trán của Nguyễn Niệm Sơ, tiếp đến là giữa hai đầu lông mày, chớp mũi, hôn dọc xuống dưới và dừng lại cách vị trí môi 1 cm. Cánh tay của cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, đầu óc ngây ngất. Chờ mãi không thấy nụ hôn đâu, cô mở to đôi mắt mơ màng. Lệ Đằng ôm chặt Nguyễn Niệm Sơ, màu đen nồng đậm trong mắt anh có thể khiến cho cô chết chìm. Anh nhỏ giọng dỗ dành, "Niệm Niệm, đến đây nào." Nguyễn Niệm Sơ cười, chu môi thơm lên môi anh khẽ nói, "Thủ trưởng Lệ à, có phải anh đang chuẩn bị đóng phim tình cảm với em không ạ?" Lệ Đằng khàn giọng nói, "Đóng phim zombie với em đấy." Cô mờ mịt, "Gì ạ?" Anh nói, "Ăn em đó. Lúc tắm rửa làm việc rất là thuận tiện, bởi bớt được cả thủ tục cởi quần áo." Nguyễn Niệm Sơ từ từ ngẫm lại, cảm thấy mình hớ thật rồi. Cô như là một quả táo đỏ, biết anh muốn ăn, bèn tự rửa sạch sẽ, gọt sẵn vỏ, lăn thẳng đến miệng của anh. Lệ Đằng đương nhiên sẽ ăn quả táo Nguyễn Niệm Sơ này rồi, hơn nữa còn ăn sạch sành sanh. Ăn luôn từ trời tối cho đến khi sắp sáng, không biết sau bao nhiêu lần, Nguyễn Niệm Sơ mệt đến nỗi chẳng còn cả sức để mở mắt, toàn thân thì mềm nhũn, cuộn tròn trong lòng của Lệ Đằng, chẳng buồn nhúc nhích. Anh hôn lên má cô, đưa một tay kéo chăn, quấn kín người cô, chỉ hở mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ mới dẫu môi, lầm trầm ca thán, "Mệt quá, mai em còn phải đáp máy bay về thành phố Vân đấy." "Ừ." Lệ Đằng ôm chặt lấy Nguyễn Niệm Sơ, dán môi bên tay cô khẽ bảo, "Vậy nên mau ngủ đi." Khí nóng chui vào cả trong tay, Nguyễn Niệm Sơ nhột, rụt rụt cổ, đoạn xoay đầu lườm anh. 8 giờ tập trung, hiện tại cũng gần 4 giờ sáng rồi, em chỉ còn được ngủ ít nhất là có 3 tiếng. Lệ Đằng cụp mắt nhìn người trong lòng, hững hờ. Còn trề trà nữa, chỉ có thể ngủ 2 tiếng thôi đấy. Nguyễn Niệm Sơ nắm tay thành quả đấm. "Thượng tá Lệ à, đây là em đang trá hình, khiển trách thủ trưởng đó. Thủ trưởng nghe mà không hiểu à?" Lệ Đằng thản nhiên, "Khiển trách anh điều gì?" Cô hừ hừ 2 tiếng, nhấn từng chữ, buồn thả dục vọng quá độ. Lệ Đằng ấn luôn đầu của Nguyễn Niệm Sơ vào lòng ngực mình, nhắm mắt, giọng điệu tỉnh bơ, "Ngủ hoặc là làm tiếp, tự em chọn đi." Nguyễn Niệm Sơ nhất thời không kịp hiểu, "Làm gì ạ?" Lệ Đằng đáp, "Em." Khóe miệng của Nguyễn Niệm Sơ giật giật, kháng nghị, "Anh có thể đừng nói chuyện thẳng tục như thế, tế nhị chút có được không hả?" Lặng thinh mấy giây, Lệ Đằng bảo, "Ngủ hoặc là ngủ tiếp với em đấy, tự mình chọn đi." "Thua luôn." "Em chọn ngủ." Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười với Lệ Đằng, rồi nhõm người với di động trên đầu giường. Lệ Đằng nhéo cánh tay như là củ sen của cô, "Đi ngủ, không được nghịch điện thoại." Cô chớp chớp mắt, "Cô chỉ định đặt đồng hồ báo thức thôi." Lệ Đằng bảo, "Mấy giờ thì em dậy?" Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm một chút, "7 giờ đi." "Ừ." Anh gác càm lên đỉnh đầu cô, dán sát cả người vào cô, nhẹ giọng, "Sáng mai 7 giờ, anh gọi em, ngủ đi." Sau vài giây, cô gái trước ngực vặn vẹo, "Anh không cần đặt chuông đồng hồ à?" Lệ Đằng đáp, "Không cần." Cô lại cựa quậy, rồi sực nhớ tới điều gì đó, cô lúng búng. Bị thương không thể vận động kịch liệt, ban nãy còn kịch liệt thế kia, có cần băng lại vết thương trên vai anh không ạ? Không cần. Anh không đau à? Không đau. Mai anh lại ngồi cùng chuyến bay với em à? Ừ. Cô trở mình, cảm thấy càng không thoải mái, liền xoay người trở lại, ngón tay vẽ vẽ vòng trên ngực anh, nghiêm túc ngẫm nghĩ, đột nhiên lại lên tiếng. Thế... Lệ Đằng nhíu mày, chợt mở bừng mắt, nhìn Nguyễn Niệm Sơ chằm chằm. Anh véo cằm cô, thấp giọng đầy nguy hiểm. Nguyễn Niệm Sơ, tinh thần tốt quá nhỉ, không buồn ngủ chứ gì. Cô gái này đúng là sinh ra để tra tấn anh, ngọn lửa khó khăn lắm anh mới đè xuống được. Cô xoay ngược xoay xuôi lại khiến cho nó bùng cháy. Trời mới biết trận vừa rồi là quá độ nổi gì, chỉ xem như là giải khát. Vẻ mặt của Nguyễn Niệm Sơ có chút ấm ức. Không phải, em hơi khó chịu. Nghe thế Lệ Đằng thoáng biến sắc, đôi mày cao chặt thêm. Khó chịu ở đâu? Hai má của cô nóng bừng, thẹn thùng. Thì không thoải mái thôi. Bộ dạng này nháy mắt là Lệ Đằng hiểu ra. Giọng anh dịu dàng. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ hết sức kiềm chế. Nguyễn Niệm Sơ bọc mình trong chăn, đáp. Dẹp, mỗi xin lỗi là được à? Đâu ra dễ dàng thế? Lệ Đằng buồn cười, giơ tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Nữ vương nhà anh muốn thế nào nữa? Đôi con người cô xoay chuyển, bắt lấy bàn tay to lớn của anh, nhéo nhéo, ánh nhìn đùa bẩn. Em muốn anh đồng ý với em ba việc. Anh nhún mày. Học trong phim nào đấy? Nguyễn Niệm Sơ ho một tiếng, cô e hèm đáp. Trường đoạn kinh điển trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Rốt cuộc anh có đồng ý không? Được. Lệ Đằng gật đầu. Việc gì? Nguyễn Niệm Sơ ngẫm ngợi một chốc. Tạm thời em chưa nghĩ xong cụ thể ba việc. Tạm cho nợ đã, đợi em nghĩ xong thì sẽ cho anh biết. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ bởi hứa hẹn ba điều mà đã có một mối tình truyền kỳ lãng mạn. Cốt truyện này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong những năm thời thơ ấu của Nguyễn Niệm Sơ. Hồi bé, Nguyễn Niệm Sơ cũng hay mơ mộng mình với người yêu tương lai sẽ có mối nhân duyên có một không hai. Không ngờ là năm ấy khi mà cô 19 tuổi, nhân duyên đã đến thật, nên mới nói phải mơ mộng thì mới có. Đêm nay, Nguyễn Niệm Sơ ngủ trong vòng tay của Lệ Đằng, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cơ thể mệt rã rời, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cô chợt nghĩ, suy cho cùng, mình thích Lệ Đằng từ khi nào nhỉ? Anh thích cô vào 7 năm trước. Cô cẩn thận nhớ lại hành trình trái tim năm ấy, ngẫm ngẫm, hình như là khi đó cô cũng thích anh, cho nên tính thời gian trước sau, không ai trong số họ chiếm phần hơn. Nhưng mà sau khi chia xa, anh luôn nhớ về cô, mãi không quên, còn cô lại quá thảnh thơi, có thể thấy mức độ trúng độc của anh nặng hơn cô. Anh thích cô nhiều hơn cô thích anh. Nghĩ vậy, cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ có cảm giác được hời, thế là cô khép mi, mãn nguyện thiếp đi. Sau một đêm ngập tràn xuân sắc, đã định sẵn bi kịch của ngày hôm sau. Hôm sau tập trung, các đồng nghiệp khác của đoàn nghệ thuật đều tinh thần phơi phới, hào hứng kể cho nhau nghe về những trải nghiệm du lịch mấy ngày qua. Duy chỉ có Nguyễn Niệm Sơ là mắt thâm quầng, chân tay không còn sức lực, ngáp ngắn ngáp dài, dường như cả cơ thể bị đục khoét trống rỗng. Quan tâm đến Nguyễn Niệm Sơ, Hứa Phương Phương nói với giọng đùa vui. Niệm Sơ, mấy hôm nay cậu đi chơi ở đâu vậy? Trông mệt mỏi vậy. Nguyễn Niệm Sơ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. Sao cậu biết? Đúng luôn này. Ôi chao, vui nhỉ. Các đồng nghiệp đều không cho là thật. Hi hi ha ha, tán gẫu sang chuyện khác. Chuyến bay về thành phố Vân cất cánh vào 11 giờ 40 phút sáng. Giờ giấc kiểu này hơi khó xử. Không ăn trưa thì đói, mà ăn trưa lại sợ không kịp. Trưởng đoàn nghĩ tới nghĩ lui, phát huy trí tuệ vĩ đại của nhân dân lao động, chuẩn bị cho mỗi nghệ sĩ một hộp sữa, hai cái bánh và một hộp mì ăn liền. Vì vậy buổi trưa, Nguyễn Niệm Sơ đành phải ngồi gặm bánh trong sảnh chờ của sân bay cùng với các đồng chí. Đang gặm, trước mặt có thêm một hộp gà gán, hộp KFC to tướng. Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, ngẩng đầu lên, Lệ Đằng với vẻ mặt như thường, mặc trang phục thoải mái đứng trước mặt cô, tay trái cầm hộp KFC, trên vali hành lý còn để một túi đồ ăn to khác. Cô ho khan một tiếng, nhanh chóng nhường một chỗ cho anh ngồi. Bộ dạng có tật giật mình, khẽ nói, ai sao anh qua đây giờ này? Lệ Đằng thản nhiên, anh có thói quen đến trước một tiếng. Không phải. Cô xua tay, giọng nói nhỏ, ý em là sao anh chạy sang chỗ của bọn em ngồi, nơi khác không còn chỗ trống à? Anh đáp,

cho nên sức lực ở thắt lưng với bụng cũng khỏe kinh người. Không biết nghĩ tới điều gì, má của Nguyễn Niệm Sơ đỏ ửng, cô ho khan một tiếng, thu lại tầm mắt. Bố mẹ Nguyễn đi gặp bạn bè, sau bữa tối mới về. Nguyễn Niệm Sơ đẩy vali vào phòng, tắm một cái, sau đó nằm trên giường trả lời tin nhắn WeChat của Kiều Vũ Phi. Về rồi, sao? Khoảng 2 phút sau, Kiều Vũ Phi nhắn lại. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Niệm Sơ, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu nè. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Kiều Vũ Phi liền gọi tới. Nguyễn Niệm Sơ kéo chăn trùm kín người, biến nhát. Cậu nói trước đi. Đầu dây bên kia, Kiều Vũ Phi rõ ràng rất là phấn khích thét to. Niệm Niệm, nói với cậu một chuyện. Cậu còn nhớ cậu chàng non tơ mà mình kể với cậu lần trước không? Chính là cậu chàng đôi mươi, vô cùng đẹp trai, cười lên còn có răng khểnh ấy. Nguyễn Niệm Sơ thật sự không nhớ, nhưng mà vẫn đáp. Kiều Vũ Phi đổi sang giọng điệu kiêu ngạo. Mình cầu được hắn rồi. Nguyễn Niệm Sơ bóc một cái mặt nạ dưỡng da, đắp lên mặt, mát lạnh. Chúc mừng cậu, chân thành hy vọng cũng con này có thể khiến cho cảm giác tươi mới của cậu duy trì được quá 3 tháng. Nhận lời tốt lành của cậu. Kiều Vũ Phi vui quá đổi, lúc này mới nhớ ra hỏi Nguyễn Niệm Sơ. Cậu lại có chuyện gì à? Trầm lặng mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ trả lời. Mình ngủ với Lệ Đăng rồi. Kiều Vũ Phi sửng sốt. Không phải bọn cậu đã chia tay rồi à? Ai, tình hình khá phức tạp, quay lại rồi, sau đó thì ngủ thôi. Kiều Vũ Phi hơi khó tiêu quá tin tức này, ngừng một tẹo, cô bạn nổi hứng buôn chuyện hỏi thăm. Cảm giác thế nào? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc, ngẫm lại hồi lâu mới nặng ra được một câu. Mệt lắm. Tinh thần và thể lực của người nọ quả thật không phải là người thường có thể chống đỡ được. Nguyễn Niệm Sơ bỗng sợ hãi. Trên người của Lệ Đằng mang vết thương còn có thể dũng mãnh như vậy. Nếu anh khỏi, nghĩ thôi đã quản. Chủ đề giữa hai cô gái rất rộng, đủ thứ chuyện. Một tiếng nhanh chóng trôi vèo. Cuối cùng trước khi mà cuộc điện thoại này kết thúc, Kiều Phổ Phi là lấy tư cách chuyên gia tình cảm truyền thụ một bộ kinh nghiệm cho Nguyễn Niệm Sơ 26 tuổi mới chào đón mối tình đầu. Trong tình cảm, bên bị động luôn thiệt thòi hơn là bên chủ động, cho nên nhất định phải chiếm chắc quyền chủ động. Vấn đề này, Nguyễn Niệm Sơ cái hiểu cái không, cô hỏi, cái gì gọi là chiếm quyền chủ động? Chính là làm cho anh ta thuận theo cậu mọi chuyện, chiều chuộng cậu, coi cậu là nhất. Kiều Vũ Phi đáp, trong hai người, cậu có tiếng nói quyết định. Nguyễn Niệm Sơ thoáng suy nghĩ, cảm thấy trạng thái kiểu này cũng rất hay. Cô bèn hỏi, vậy mình phải làm thế nào? Rất đơn giản, quyến rũ anh ấy. Kiều Vũ Phi nói là ngắn gọn mà ý tứ sâu xa. Dùng vẻ đẹp của cậu mê quạt anh ấy phát cuồng, khiến cho anh ấy không thể rời khỏi cậu. Dụ dỗ anh. Đòi người của Nguyễn Niệm Sơ xoay tròn. Cô hiếp mắt nhớ kỹ. Tán gẫu thêm mấy câu nữa thì Nguyễn Niệm Sơ gác máy, xem di động lần nữa. Trong WeChat lại có tin nhắn, lần này là của Lệ Đằng gửi. Mai bố mẹ em có nhà không? Không nghe thấy hai cụ bảo phải ra ngoài. Chắc là có nhà đấy ạ. Sao anh hỏi điều này? Thuận miệng thì hỏi thôi. Nghĩ một tẹo, cô gõ chữ tiếp. Anh nhớ uống thuốc bệnh viện kê đơn đúng giờ nhé. Ừ. Hiếm khi thấy anh trả lời tin nhắn nhanh thế này. Anh đang làm gì đấy? Nhớ em. Nguyễn Niệm Sơ vẫn môi cười, đặt di động xuống, kéo cao chăn đắp kín mặt. Sau đó bật cười ngốc nghếch. Đều bảo phụ nữ khi yêu có IQ bằng không. Ngày chính cô cũng cảm thấy anh đã khiến cho cô trở nên ngốc nghếch. Tối nay, Nguyễn Niệm Sơ nói với mẹ Nguyễn chuyện muốn dọn đến chỗ của Lệ Đằng ở. Nghe xong, mặc dù là mẹ Nguyễn không phản đối, nhưng mà sắc mặt trành trành hơi thay đổi. Tất nhiên mẹ Nguyễn hài lòng về Lệ Đằng mọi mặt. Xã hội bây giờ đám trẻ yêu nhau sống chung cũng là chuyện rất bình thường. Song là mẹ của nhà gái, trong lòng mẹ Nguyễn ít nhiều vẫn có phần để ý. Cô con gái này của bà đầu óc đơn giản, không danh không phận sống chung thế này, nên đôi thì còn được, nếu không thành thiệt thòi to. Mẹ Nguyễn chỉ chôn vùi nỗi băn khoăn này trong lòng. Chung quy con gái đã lớn, muốn quyết định thế nào bố mẹ đều chỉ có thể tôn trọng. Hôm sau, Lệ Đằng vẫn đến đón Nguyễn Niệm Sơ đi làm như cũ. Trên đường cô uống sữa đậu nành, sực nhớ ra cô hỏi lần thứ hai. Phải rồi, tối qua tại sao anh hỏi hôm nay bố mẹ em có nhà không? Câu trả lời của Lệ Đằng cũng không thay đổi, thuận miệng hỏi thôi. Lúc ấy nghe anh nói vậy, Nguyễn Niệm Sơ không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu ăn tiếp bữa sáng, và mãi đến chiều tan làm, sau khi nhận được một cú điện thoại, hoài nghi trong cô mới được gỡ bỏ.

đăng nhập vào giao diện trò chơi để tiếp tục. Đợt trước nhiều việc, trò nuôi đàn ông này cô chỉ chơi bập bẩm, đơn thuần là giết thời gian. Vừa vào thì nhìn thấy Bạch Khởi đã gửi cho cô lời mời hẹn hò, hỏi cô có đồng ý hay từ chối. Nguyễn Niệm Sơ nhấp đồng ý, bắt đầu hẹn hò với xe đẹp trong trò chơi. Đúng lúc đèn đỏ, Lệ Đằng dừng xe, thoáng ngó qua, hững hờ nhìn cô hẹn hò với gia đẹp. Nhìn một lúc, anh thờ ơ nói, anh thấy em rất thích chơi trò này nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ chẳng mảy may nghe ra sự khác lạ trong giọng điệu ấy, chỉ chăm chú nhìn màn hình, thuận miệng đáp, tạm tạm à, trò này là yêu đương với nhân vật giả định, anh ghẹo em ghẹo anh, thỉnh thoảng hẹn hò gì gì đấy, giết thời gian ấy mà. Lệ Đằng hơi hiếp mắt, ngoắc ngoắc cầm cô, Nguyễn Niệm Sơ, em nuôi một tên đàn ông vớ vẩn trong điện thoại à? Không phải một. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu nhìn anh, nghiêm túc sửa lại, là bốn à? Lệ Đằng hiếm khi bắt được chủ đề mà cô hiểu. Anh không hiểu, đôi mắt của cô lóe sáng, thẳng cái eo, hào hứng giải thích cho anh. Em nói cho anh nghe, trong trò này em chính là nữ duy nhất, nam chính thì có bốn chàng, xuất thân, bối cảnh khác nhau, kỹ năng cũng khác nhau, nhưng mà tất cả đều cực kỳ đẹp trai. Nghe xong, Lệ Đằng không ừ hử, anh thu tầm mắt, tập trung lái xe, vẻ mặt không lành. Đêm đó, anh làm cô ngất 3 lần luôn. Nguyễn Niệm Sơ đầm đìa nước mắt, thật sự chịu hết nổi. Tấm anh vừa cào vừa cắn bảo, không được. Sau khi phát hiện chẳng có tác dụng, cô đổi sang nhỏ nhẹ cầu xin, đôi mắt mơ màng đáng thương, giọng nói mỗi lần thêm nũng nịu. Nghe cô tê dại cả da đầu, Lệ Đằng càng dũng mãnh. Xong việc, Nguyễn Niệm Sơ quả tình xấu hổ đến thẹn thùng đến nỗi sắp khóc. Cô siết nắm tay, ức ức phản đối. Anh đáng sợ quá đi, nào có người như anh vậy. Nghiêm túc ngẫm ngợi một lát, cô hiếp mắt, thành thật khai báo, có phải anh ăn vụng viên thập toàn đại bổ gì không? Bằng không, cô thật không tài nào nghĩ ra cái eo dẻo dai kia của anh lấy gì mà luyện thành. Lệ Đằng túm cổ tay của Nguyễn Niệm Sơ, hôn một cái, rồi hôn lên má cô, khàn giọng nói, em đủ bồi bổ cho anh rồi. Nhìn cô như là qua lệ ngắm mưa, nũng nịu xin tha, dáng vẻ ấy vừa dịu dàng vừa quyến rũ, có công dụng hơn bất cứ viên thuốc đại bổ nào nhiêu. Sáng thứ bảy, Nguyễn Niệm Sơ mệt rã rời, nằm trên giường ngủ thẳng cẳng. Hiện tại, Nguyễn Niệm Sơ nghi ngờ nghiêm trọng dự định muốn cô dọn về sống chung ban đầu của Lệ Đằng. Có lẽ lý do bảo vệ cô chỉ chiếm 50%. 50% còn lại là sau khi anh ăn mặn biết mùi thịt rồi, một ngày không ăn thịt thì không sống nổi. Cho nên miếng thịt cô đây tội nghiệp quá đi. Hơn 11 giờ trưa, Lệ Đằng về phòng gọi Nguyễn Niệm Sơ dậy. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất là nghiêm ngặt. Đồng hồ sinh học cố định, ngủ muộn nữa thì hôm sau vẫn sẽ tự nhiên thức giấc lúc 7 giờ. Không giống yêu tinh nhỏ này nhà anh, thân mình thì mềm nhũn, ngủ gà ngủ gật. Anh không gọi, cô có thể cuộn thành cái bánh chưng ở trên giường suốt một ngày. Lúc này yêu tinh nhỏ vẫn đang ngủ khò khò, ngay cả đầu cũng vùi trong chăn, quỳ một đầu gối lên mép giường. Lệ Đằng hơi khom người kéo chăn của cô ra. Nguyễn Niệm Sơ, dậy đi ăn trưa nào. Đang say ngủ, hai tay cô tóm chặt cái chăn co thành một đống, không nghe, không nghe. Anh dịu giọng, Niệm Niệm, nên rời giường thôi em. Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy câu này, nhưng mà cô trùm chăn qua đầu, lật người một cái, vẫn chưa sẵn sàng để dậy. Im lặng mấy giây, Lệ Đằng cúi xuống, ghé sát cái bọc nhỏ quấn chăn, thấp giọng, Nguyễn Niệm Sơ, anh cho em 2 đường. Một là em dậy ăn cơm cùng anh, 2 là anh lên giường ngủ với em luôn, em chọn đi. Anh vừa dứt lời, người trong chăn trở tràn cứng đờ. Dậy tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ vén chăn, ngồi dậy đầu óc như là ổ gà, mặt đỏ tía tay. Trên đời nào có lưu manh không biết xấu hổ như anh chứ? Lệ Đằng tỉnh bơ, còn không phải ngay trước mặt em sao? Nguyễn Niệm Sơ câm nín, người này da mặt dày cũng không phải ngày một ngày hai. Mau quen đi thôi. Cô thầm an ủi bản thân, sau đấy thì kéo cao chăn kín mít, chỉ thò đầu ra làm nũng. Em mệt quá, anh lấy quần áo cho em với. Lệ Đằng nhếch mày, quay người, mở tủ quần áo. Quần áo Lệ Đằng không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy bộ quân phục và quần áo tối màu. Những quần áo vái vụn của Nguyễn Niệm Sơ thì vô khối, đủ màu sắc. Sau khi dọn tới, cái tủ vốn trống trải của anh đã được nhét chật ních. Trong con mắt của Lệ Đằng, quần áo của phụ nữ bộ nào mà chẳng như nhau.